Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 194, ở huy hoàng nhất thời điểm chọn rời đi. Thời gian, 17 tháng 7 năm 2012 kết thúc Rijneka trong sân bóng chúc mừng sau khi Hoffenheim đội các cầu thủ theo đội bóng trở lại khách sạn. Tối hôm nay ở đây sẽ có một cái loại cỡ lớn chúc mừng tiệc tối. Since hai nhân vật có máu mặt đều sẽ có ghế. Còn có rất nhiều ở nước Đức rất mỹ nữ nổi danh người mẫu ca sĩ loại hình cũng sẽ có ghế. Đây là một cái long trọng tiệc tối. Ở buổi dạ tiệc này trên Dietmarhof nhưng là có chút nóng nảy. Bởi vì đến vào lúc này mới thôi. Hắn vẫn không có cùng đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick gia hạn hợp đồng. Hiện tại Ralf Rangnick đã bắt được Bundesliga quán quân. Này nhà vô địch huấn luyện viên danh tiếng nhất định sẽ hấp dẫn nhiều vô cùng con ruồi. Hiện tại Ralf Rangnick cùng Hoffenheim hợp đồng đã sắp muốn đến kỳ. Đến vào lúc này Ralf Rangnick cũng không có tìm đến hắn đến trao đổi gia hạn hợp đồng sự tình. Trước đây Ralf Rangnick đã nói bọn họ đem ở mùa giải sau khi kết thúc trao đổi gia hạn hợp đồng sự tình. Hiện tại Dietmarhof đã có chút không kịp đợi. Hắn không thể đang đợi. Hiện tại Ralf Rangnick nhưng là hàng hot. Nếu như hơi chậm một chút, hắn Ralf Rangnick chính là người khác. Vì lẽ đó, Dietmarhof chuẩn bị vào lúc này tìm Ralf Rangnick đàm luận gia hạn hợp đồng vấn đề. Dietmarhof đem đến quý khách đều ở lại phòng khách. Chính mình nhưng là lôi kéo Ralf Rangnick tiến vào một cái phòng. Làm Dietmarhof lôi kéo chính mình đơn độc lúc rời đi. Ralf Rangnick đã biết là chuyện gì. Hắn mỉm cười theo Dietmarhof tiến vào gian phòng. Hai người ở trong phòng ngồi xuống. Dietmarhof lập tức nói. Ralf, ngày hôm nay ta tìm ngươi đến. Ta nghĩ ngươi đã biết là chuyện gì đi. Đương nhiên, ta rất rõ ràng là chuyện gì. Ralf Rangnick gật đầu nói. Đồng thời hướng về Dietmarhof khẽ mỉm cười. Biết là tốt rồi. Dietmarhof cũng là nở nụ cười. Sau đó lập tức từ ghế dựa phía dưới tìm ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Mỉm cười đưa cho Ralf Rangnick. Mắt thấy Dietmarhof mỉm cười. Ralf Rangnick vẫn là đưa tay tiếp nhận hợp đồng này. Cúi đầu tỉ mỉ mà xem lên. Phần này hợp đồng tốt lắm. Đặc biệt là lương một năm. Phần này lương một năm tuyệt đối là đội tuyển Bundesliga bên trong phần độc nhất. Rất khó lại có thêm cái khác đội tuyển Bundesliga có thể cho Ralf Rangnick như thế cao hợp đồng. Nhưng là, nhìn thấy cái này hợp đồng Ralf Rangnick cũng không có động lòng cảm giác. Lúc này, Dietmarhof vẫn nhìn kỹ Ralf Rangnick. Hắn muốn nhìn một chút Ralf Rangnick vẻ mặt. Nhưng là Ralf Rangnick vẻ mặt xưa nay sẽ không có biến. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Mặc dù là mỉm cười. Thế nhưng Dietmarhof nội tâm không khỏi cả kinh. Dietmarhof cảm thấy này không phải chuyện tốt đẹp gì. Trong lòng hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng về Ralf Rangnick dò hỏi. Ralf, ngươi cảm thấy phần này hợp đồng thế nào? Còn hài lòng không? Ralf Rangnick không nói gì. Hai mắt thật chặt đứng vững hợp đồng. Kỳ thực hắn không phải ở xem hợp đồng. Hắn chỉ là không biết nên làm sao mở miệng. Kỳ thực, ở nửa cái mùa giải trước Ralf Rangnick cũng đã quyết định chú ý không còn cùng câu lạc bộ ký kết. Tuy rằng trước mắt phần này hợp đồng tốt lắm. Thế nhưng trải qua 3 năm qua mình và Dietmarhof cộng sự tới nay. Ralf Rangnick đã rất rõ ràng Dietmarhof làm người. Dietmarhof xác thực rất tốt. Thế nhưng có một chút không được. Chính là Dietmarhof dần mà đưa tay đưa về phía đội bóng sự tình để Ralf Rangnick có chút không thoải mái. Kỳ thực, nơi này là nước Đức không phải nước Anh. Vì lẽ đó, đội bóng thì lại huấn luyện viên trưởng chức vụ cũng rất không giống. Huấn luyện viên nước Đức không thể xem Premier League quản lý như vậy nắm hết quyền hành. Có điều, ở cùng Dietmarhof ký kết hợp đồng thời điểm liền viết rõ. Đội bóng tất cả sự tình đều quy hắn Ralf Rangnick quản. Thế nhưng, ở đội bóng tiến vào Bundesliga sau khi Dietmarhof thì có chút ngồi không yên. Tay liền dần mà đưa về phía đội bóng. Thậm chí ở đội bóng dẫn viên giảm biên chế trên Diet Mahop cũng đưa tay muốn xen vào. Hơn nữa còn là cõng lấy hắn này đội bóng huấn luyện viên trưởng. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất là không thoải mái. Còn có chính là mặt sau đối với cung chính xử phạt một chuyện. Diet Mahop càng là không có cùng hắn Ralf Rangnick thương lượng liền trực tiếp xử phạt cung chính. Mà hắn cái này đội bóng huấn luyện viên trưởng nhưng là ở cái cuối cùng biết chuyện này. Này đã là vượt quyền. Ralf Rangnick đã cân nhắc rất lâu. Hắn đã hạ quyết tâm không còn cùng Hoffenheim ký kết. Nếu như ngươi có chỗ nào không hài lòng, ngươi có thể hiện tại nói ra, có thể thương lượng một chút. Diet Mahop mắt thấy Ralf Rangnick phản ứng, hắn liền biết sự tình không tốt. Đối với Ralf Rangnick, Diet Mahop vẫn là phí lời tăng thưởng thức. Hơn nữa, Ralf Rangnick cũng phi thường có thực lực. Ở Hoffenheim 3 năm vì là Hoffenheim nghênh đón 3 cái cấp bậc quán quân. Vừa đội bóng từ Đức Nam giải đấu mang tới Bundesliga, thậm chí tiến quân mùa giải tiếp theo Champions League. Điều này làm cho Diet Mahop phi thường tín nhiệm Ralf Rangnick. Hắn hy vọng Ralf Rangnick có thể lưu lại. Phần này hợp đồng rất hay. Hay đến đã không thể tốt hơn. Ralf Rangnick đột nhiên ngẩng đầu lên lập tức trở về nói. Nếu ngươi cũng tán thành phần này hợp đồng, vậy ta liền yên tâm. Vậy bây giờ liền ký hợp đồng. Ngày mai đội bóng đem tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố này một tin tức tốt. Diet Mahop cười ha ha nói. Tuy rằng hợp đồng này đã rất tốt. Thế nhưng ta không có suy nghĩ qua muốn ký phần này hợp đồng. Ralf Rangnick vừa nói. Diet Mahop nhất thời đờ ra tại chỗ. Này vẫn đúng là ra ngoài đại dự liệu. 3 năm nay tới nay trên người ta áp lực quá to lớn. Vẫn ép tới ta không thở nổi. Vẫn lo lắng cho mình làm không tốt. Đến hiện tại ta cũng không biết chính mình là làm sao chống đỡ tới được. Hiện tại bắt được Bundesliga quán quân. Ta không có phụ lòng ngài cùng Hoffenheim fan bóng đá tín nhiệm. Hay là mọi người đều hy vọng ta có thể tiếp tục mang theo Hoffenheim đi tới. Thế nhưng ta quá mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. 3 năm nay, ta thực sự là quá mệt mỏi. Ralf Rangnick nói như vậy. Vốn là Diet Mahop còn muốn khuyên nói một chút Ralf Rangnick. Thế nhưng Ralf Rangnick lấy hắn mệt mỏi quá. Muốn nghỉ ngơi một chút đến từ chối. Diet Mahop còn thật không có cái gì có thể nói. Người thật sự đã cân nhắc xong chưa? Không muốn suy nghĩ một chút nữa. Diet Mahop vẫn là làm ra giữ lại. Dù sao lại muốn tìm một vị tốt như vậy huấn luyện viên xác thực quá khó khăn. Mùa giải sau Hoffenheim nhưng là có Champions League thi đấu a. Ta đã suy tính được rất rõ ràng. Ta hy vọng tại đây cái huy hoàng thời khắc rời đi. Mà không phải đợi được đem Hoffenheim đưa vào ngõ cụt sẽ rời đi. Ta hiện tại thật sự rất mệt. Đã không có nhiều như vậy tinh lực đến bảo đảm Hoffenheim đi được càng tốt hơn. Vì lẽ đó ta không thể vì số tiền kia mà lưu lại đem Hoffenheim đưa vào ngõ cụt. Ralf Rangnick vẫn từ chối Diet Mahop. Xem ra ngươi đã suy tính được rất rõ ràng. Diet Mahop hơi hơi tiếc nuối nói rằng. Hy vọng ngươi có một cái hài lòng kỳ nghỉ. Cũng cảm tạ ngươi vì là Hoffenheim làm ra tất cả. Ngươi vẫn là Hoffenheim anh hùng. Cảm tạ. Ralf Rangnick khẽ mỉm cười nói. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút. Ralf Rangnick cảm giác mình nên nhắc nhở một hồi Diet Mahop. Dù sao ở đây hắn trải qua vẫn là rất tốt. Hắn cũng không hy vọng hắn mang ra đến Hoffenheim sau khi hắn rời đi liền triệt để mà trầm luân. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick lại mở miệng nói rằng, ta cảm thấy Hoffenheim nên lưu lại cung chính. Hắn là một cái cầu thủ tốt. Nghe được Ralf Rangnick, Diet Mahop hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Ralf Rangnick lúc rời đi còn có thể để lại cho hắn lời khuyên. Diet Mahop là rất không thích cung chính. Thế nhưng trước lúc này hắn là có muốn lưu lại cung chính. Đương nhiên này tiền đề chính là Ralf Rangnick muốn cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Hắn đây là vì lưu lại Ralf Rangnick mà dự thiết một điều kiện. Nhưng là, Ralf Rangnick cũng không có lựa chọn lưu lại. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói vào lúc này mời. Nếu như ta nói lưu lại cung chính có thể, vậy thì là ngươi nhất định phải ký xuống phần này hợp đồng. Như vậy ngươi về ký sao? Nghe Diet Mahop, Grab Renick hơi sững sờ. Có điều hắn lập tức cười khổ lắc đầu. Biểu thị hắn không ký chính thức ước. Coi như là lưu lại cung chính hắn cũng không ký chính thức ước. Mắt thấy Grab Renick phản ứng. Diet Mahop cũng là cười khổ một tiếng. Rất hiển nhiên hắn đã sớm dự liệu được kết quả như thế. Mắt thấy Diet Mahop phản ứng. Grab Renick ở trong lòng phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Không có cung chính Hop phần 2 sẽ là một cái ra sao đây? Grab Renick không dám tưởng tượng. Grab Renick không còn cùng đội bóng ký kết. Diet Mahop vào lúc này liền bắt đầu bận túi bụi. Hắn nhất định phải mau chóng đi tìm đến một tên thích hợp huấn luyện viên. Mùa giải tiếp theo Champions League giải đấu. Hắn không phải là vẻn vẹn đi cảm thụ một chút bầu không khí đơn giản như vậy. Hắn cũng muốn có tư cách. Vì lẽ đó, hiện ở tại bọn hắn nhất định phải nắm chặt. Nhất định phải mau chóng tìm tới huấn luyện viên trưởng. Sau đó rèn luyện tân đội bóng đội hình cùng đấu pháp. Đem Hoffenheim đội mau chóng thành hình. Như vậy ở mùa giải mới Hoffenheim mới càng có lực cạnh tranh. Ở cùng Grab Renick sau khi tách ra, Diet Mahop lập tức gọi điện thoại cho Hoffenheim câu lạc bộ tổng giám đốc Sandy Myers. Hắn hy vọng Sandy Myers có thể mau chóng tìm tới một vị thích hợp huấn luyện viên. Tới thay thế Grab Renick. Khi biết Grab Renick không còn cùng đội bóng gia hạn hợp đồng sau khi Sandy Myers cũng là cả kinh. Hắn chưa hề nghĩ tới Grab Renick gặp bất hòa bóng gia hạn hợp đồng. Ở phương diện này hắn nhưng là không có bất kỳ chuẩn bị nào. Hiện tại đột nhiên được báo cho Grab Renick không ký kết. Hắn thật là có điểm luống cuống tay chân đây. Ở phương diện này bọn họ làm công tác là trống không? Bọn họ nhất định phải từ trụ cột nhất bắt đầu. Đi tân huấn luyện viên. Lần này bọn họ hiểu được bận rộn. Rất hiển nhiên bọn họ kỳ nghỉ bị nhỡ. Ở cùng Diet Mahop sau khi tách ra. Grab Renick cũng cầm điện thoại lên. Đánh cho cung chính. Hắn đem chính mình bất hòa đội bóng gia hạn hợp đồng tin tức nói cho cung chính. Đồng thời hắn cũng nói cho cung chính Diet Mahop ý nghĩ. Hắn nhắc nhở cung chính cẩn thận mà tìm một cái nhà dưới. Khi biết chuyện này sau khi, cung chính sắc mặt là biến hóa lại biến hóa. Tuy rằng hắn sớm có dự liệu tại đây cái mùa giải kết thúc sẽ rời đi. Thế nhưng thật sự muốn lúc rời đi, hắn thật là có chút không nỡ. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại hắn vẫn là hạ quyết tâm. Hắn lập tức cầm điện thoại lên đánh cho hắn cỏ môi giới. Delphine, giúp ta sửa sang một chút cầu mua ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.